Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Nhóm chúng ta là bảo vệ. Bảo vệ, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu. Chính mình nói cái gì cũng phải đem nãi nãi cho nhận lấy mới được. Người xưa tính tình ngươi cũng không phải không biết rõ. Căn bản cũng không nghe nhóm chúng ta. Ta vài ngày trước đi đón một lần. Nàng căn bản không nguyện ý đến. Hứa cha nói đến có chút buồn bực. Mẫu thân mình chính là điểm này quá cưỡng. Ngươi nói với nàng cái gì nàng đều không nghe. Hải, dù sao năm nay chúng ta không thể lại về nhà. Cha ngươi một hồi cho ta đại bá cùng cô đánh cái điện thoại. Cho bọn hắn thông báo một tiếng. Chúng ta ngày mai ngay tại thành phố qua Trung Thu. Hứa Chiết cười nói ra. Nãi nãi hiểu rõ ta nhất. Ngày mai ta sáng sớm liền đi đón nàng. Cam đoan đem nàng đón trở về. Ta cái này cũng ăn không sai biệt lắm. Hai nhà chúng ta uống chút. Hoắc, tiểu tử ngươi hiện tại hút thuốc lá uống rượu đều học xong a. Cha mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết rõ đây đều là giao tiếp nhất định phải. Bất quá ngươi còn trẻ, phải chú ý điểm a. Hứa cha cười mắng, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, cũng muốn uống chút ít rượu, càng là bởi vì Hứa Chiết cho hắn mua không ít rượu ngon. Hắn nghĩ sớm một chút nếm thử hương vị. Đối với cái này Tô Tú Lan cũng không nói gì thêm. Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến. Nàng biết rõ trượng phu trong lòng vui sướng không thể so với nàng kém. Uống chút rượu liền uống chút quán bar. Diêu Nhất Minh cùng Nghiêm Thân hai người ăn rất nhanh. Dù sao cũng là quân lữ xuất thân. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Rất nhanh liền ăn no để cạnh nhau xuống đũa. Bọn hắn cũng biết rõ Hứa Chiết cùng phụ mẫu đoàn tụ. Bọn hắn ở bên cạnh cũng có chút không thích hợp. Lưu bọn hắn ở nhà ăn cơm đã rất để bọn hắn thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Nghiêm Thân chủ động mở miệng đưa ra muốn rời khỏi. Hứa Chiết khoát khoát tay để bọn hắn tìm chính khách sạn ở lại. Buổi sáng ngày mai lại đến đón tự mình là được. Hứa mẫu đem bọn hắn đưa ra cửa về sau. Hai người rất nhanh liền từ dưới bậc thang lâu. Gặp Diêu Nhất Minh còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Nghiêm Thân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi đi đâu? Ngạch, lão bản không phải nhường nhóm chúng ta ở bên cạnh tìm địa phương nghỉ ngơi sao? Ta nhớ được cái này ở giải rác phiến cửa ra vào liền có cái quán trò. Diêu Nhất Minh có chút không hiểu rõ Nghiêm Thân hỏi cái này lời nói ý tứ. Nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đi cái rắm quán trò. Hôm nay ngủ trong xe. Nghiêm Thân mắng. Người mẹ nó có phải hay không gần nhất hai tháng này thời gian qua quá dễ chịu. Quên tự mình đến tột cùng là làm gì. Nhóm chúng ta là bảo vệ. Bảo vệ. Hôm nay lão bản về nhà. Bị cái kia bác gái làm ra đến lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại hơn phân nửa cư xá người đều biết rõ lão bản trở về. Khó đảm bảo không có càng nhiều người biết rõ. Thậm chí trong đó không thiếu một chút có khác tâm tư người. Lão bản nghĩ không ra điểm này. Đó là bởi vì hắn quen thuộc nhóm chúng ta bảo hộ. Không muốn sâu như vậy. Đối bảo an tri thức hiểu cũng không đủ. Nhưng người có thể không hiểu những này. Chúng ta có thể đi quán trọ ở sao? Lúc này không đến muộn thượng cửu điểm, trong không khí vẫn có thể cảm giác được một chút khô nóng. Nhưng ngẫu nhiên nổi lên gió mát lại làm cho người cảm giác thật thoải mái. Nghe được Nghiêm Thân lời nói, Diêu Nhất Minh dồn sức đánh cái lạnh run. Trong lòng căng thẳng, cảm giác trên lưng cũng ra không ít mồ hôi. Nghiêm Thân mắng không sai, hắn xác thực kém chút phạm một cái sai lầm lớn. Theo bị Hứa Chiết dùng tiền mướn bọn hắn bảo vệ mình. Đến bây giờ qua nửa tháng thời gian, mọi người đã từ lâu quen thuộc tại Hứa Chiết nơi này làm việc. Nhưng chính là bởi vì ở chỗ này làm quá dễ chịu. Không giống bảo hộ một chút lão bản thời điểm, cần phải đi những cái kia chiến hỏa liệu nguyên quốc gia. Không cần thời thời khắc khắc căng thẳng tự mình thần kinh. cho nên Diêu Nhất Minh thư giãn. Diêu Nhất Minh tính chất vốn là có chút nhảy thoát, nhưng đối Lưu Hán Sinh rất chịu phục. Đồng dạng Lưu Hán Sinh an bài hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Lần này đưa Hứa Chiết về nhà, Lưu Hán Sinh không cùng tới, cho nên hắn chỉ có thể nghe Hứa Chiết phân phó. Cảm thấy Hứa Chiết là lão bản, nhưng hắn làm gì hắn liền phải làm gì. Hắn tính chất nhảy thoát, cũng nghĩ không quá xâm nhập, cho nên tại Hứa Chiết nhường chính bọn hắn tìm địa phương đi ngủ thời điểm, chỉ muốn tìm cách rất gần, có thể tại Hứa Chiết có phân phó thời điểm mau chóng chạy tới là được. Nhưng hắn tựa hồ quên, đây không phải bảo vệ chức trách, mà là một trợ lý chức trách. Cũng khó trách, bọn hắn gần nhất làm việc, kỳ thật cùng lái xe, trợ lý xác thực không sai biệt lắm. Lại như thế qua nửa tháng thời gian, Diêu Nhất Minh thần kinh xác thực thư giãn. Lại là một trận gió thổi qua, trên lưng mồ hôi bị gió thổi qua, Diêu Nhất Minh lần nữa lạnh run, vội vàng gật gật đầu nói ra: "Lão Nghiêm, ngươi nói không sai, là ta quá bất cẩn, quên nhóm chúng ta bản chức làm việc, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Hắn đúng là quên tự mình chức trách, bất chi bất giác ở giữa vậy mà đem mình làm một cái chân chính lái xe hoặc là trợ lý thân phận. Quên bọn hắn nhưng thật ra là bảo vệ mới đúng. Hứa Chiết để bọn hắn đi, bọn hắn liền thật có thể đi sao? Nếu là không có người ở chỗ này nhìn xem, vạn nhất có người ban đêm nghĩ đối Hứa Chiết mưu đồ làm loạn đâu? Bọn hắn có thể biết không? Chục tỷ giá trị bản thân, đây không phải nói giỡn. Khó đảm bảo sẽ không có người mưu đồ làm loạn muốn bắt chẹt Hứa Chiết. Muốn là thật ra cái gì sơ suất lời nói, ai cũng bảo đảm không hắn. Bởi vì đây là thuộc về hắn làm việc nghiêm trọng thất trách. Không cần cảm ơn ta, đây là chúng ta phải làm. Bất kỳ công việc gì bất luận kẻ nào đều sẽ có tinh thần thư giãn thời điểm. Nhưng làm nhóm chúng ta một chuyến này, nhất định phải bất cứ lúc nào tự xét lại mới được. Nghiêm thân cũng không quay đầu lại nói ra: "Lão bản đối chúng ta tốt, chúng ta liền phải dụng tâm hoàn thành tự mình làm việc. Nhất định phải bảo vệ tốt lão bản an toàn mới được. Không phải vậy ngươi còn đi nơi đó tìm tốt như vậy làm việc. Nếu là liền chuyện này đều hoàn thành không, lão bản liền không có xin nhóm chúng ta tất yếu." Diêu Nhất Minh gật gật đầu, rất nghiêm túc trả lời: "Ta hiểu lão Nghiêm." Những lời này là Lưu Hán Sinh cũng không có từng nói với hắn. Bình thường Lưu Hán Sinh sẽ chỉ nói cho hắn biết nên làm cái gì, nhất định phải dụng tâm. Nhưng trong đó lợi hại quan hệ là chưa nói với hắn. Lấy Diêu Nhất Minh tính chất, bình thường tự mình cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Nhưng Nghiêm thân lời nói nhường hắn trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại rất cảm kích đối phương tại tự mình thư giãn thời điểm điềm tĩnh chính mình. "Lão Nghiêm, vậy ta nghỉ ngơi trước, chờ đến sau nửa đêm ta lại thay ngươi, được không?" "Được, ngươi trước tiên ngủ đi." Nghiêm thân gật đầu đáp ứng. Sau nửa đêm so đầu hôm muốn càng gian nan hơn, tự mình chỉ cần nhiều ngao một hồi, liền có thể ngủ một giấc đến hừng đông. Hắn biết rõ đây cũng là Diêu Nhất Minh đối với mình có qua có lại, cho nên đáp lại bắt đầu càng lại yên tâm thoải mái. Nghiêm thân sở dĩ làm như thế, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đây là bọn hắn thân là đỉnh tiêm bảo vệ chức trách. Nhưng cũng là nghĩ tại Hứa Chiết nơi này biểu hiện một cái, tranh thủ về sau bị Hứa Chiết đơn độc mời chào, mà không phải tiếp tục làm một cái bảo vệ. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là làm sao, tại ngoài xe chuyển hút thuốc thời điểm, thật đúng là nhường hắn phát hiện chút gì. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."